Chương 2085, hắn đã vậy còn quá mạnh. Chương 2085, hắn đã vậy còn quá mạnh nhưng là, cái này mỉm cười, tại huyết đà phái người xem ra, cái kia chính là giống như ma quỷ nụ cười, bọn họ đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trần Phong mỗi lần trước một bước, bọn hắn chính là lui lại một bước. Những cái kia huyết đà phái trưởng lão, càng là dọa đến hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Trong đó tên kia huyết đà phái dẫn đầu trưởng lão, run giọng nói ra, cao thủ, ngài lão nhân gia người vậy mà tại nơi này, lão nhân gia vậy mà tại nơi này. Trần Phong nhìn lấy Bon Nờ Hàn Nờ, nhàn nhạt nói ra, ta nếu là không ở nơi này, còn không biết, các ngươi những này huyết đà phái người, nói là đã hối cải để làm người mới, không nghĩ tới làm vẫn là ban đầu hoạt động. Nếu là ta không ở nơi này, ta lại thế nào biết đạo các ngươi chân chính diện mục. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần Phong đã là thanh sắc câu lệ, trong thanh âm tràn đầy sắc bén vô cùng sát cơ. Trần Phong một câu nói kia, đúng là trực tiếp đem những này huyết đà phái người dọa đến phanh phanh phanh phanh, liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn nhao nhao phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, cao thủ tha mạng cao thủ, van cầu ngươi tha chúng ta cũng không dám nữa. Những này huyết đà phái người, mặt đối Trần Phong, căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn lại thế nào phản kháng, QNZ không thể nào là Trần Phong đối thủ. Lúc trước có trưởng môn cùng cung phụng chủng loại cao thủ mạnh mẽ tại, Trần Phong đều đem bọn hắn dê tờ đến vô cùng thê thảm, chớ nói chi là hiện tại. Bọn hắn mặt đối Trần Phong, ngay cả tâm tư phản kháng đều không có, chỉ biết đạo đập đầu cầu xin tha thứ. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất, quỳ xuống một mảnh, chỗ có huyết đà phái người, đều là quỳ ở nơi đó hướng Trần Phong điên cuồng đập đầu. Mà trong thương đội những người kia thì là đã hoàn toàn choáng váng, bọn họ đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong, đồng nhiên ý thức được mình trước đó suy đoán lại là đúng, chẳng lẽ nói, thiếu niên này, lại là cái tuyệt thế cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng. Khiến cái này huyết đà phái người đều là cực kỳ hoảng sợ. Ta đã biết, có người vỗ tay một cái, lớn tiếng nói ra, thiếu niên này khẳng định chính là bọn hắn trong miệng tên kia giết bọn hắn té cứt té đái tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn nhao nhao ý thức được điểm này, đều là phát ra chấn động vô cùng la lên. Không dám tin nhưng, đây chính là sự thật, dung không được bọn hắn không tin. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đã là từ lúc mới bắt đầu khinh miệt, khinh thường, xem thường, cùng mang theo từng tia trêu tức, biến thành nồng đậm vô cùng hoảng sợ, kính sợ. Thậm chí, thân thể của bọn hắn thể đều là run rẩy lên. Đồng nhiên, có người hung hăng quạt mình một bạt tai, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô nói, xong, ta xong đời, ta trước đó đã từng như vậy nhục nhã qua hắn, ta đã từng nói đến khó nghe như vậy, xong, hắn nhất định sẽ không tha ta, hắn nhất định sẽ giết ta, không riêng gì hắn. Rất nhiều đã từng mở miệng vũ nhục qua Trần Phong người, đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bọn hắn sợ Trần Phong cùng mình tính sổ sách có người, thậm chí trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong đập đầu cầu xin tha thứ nói, cao thủ, trước đó xin lỗi, chúng ta mở heo làm tâm trí mê muội, chúng ta mắt chó đuôi mù, chúng ta vờ ơ y ma nói như vậy, ngài van cầu ngài chớ để ở trong lòng, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Bọn hắn đập đầu như dã tỏi xe ngựa kia phía trên tam nữ, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Lan há to miệng, căn bản không dám tin, hoàn toàn sợ ngây người, thì thào nói, làm sao lại như vậy, cái này làm sao lại như vậy, hắn ngay cả võ công đều không có, như vậy hèn yếu một người, hắn làm sao có thể là như thế một cao thủ. Đương nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị quạt một bạt hai, thì thào nói ra, nguyên lai, lúc trước hắn căn bản không phải nhu nhược. Chỉ là, lấy cảnh giới của hắn, căn bản khinh thường tại cùng chúng ta, cùng huyết đà phái những người này động thủ a, muốn giết chúng ta, hắn vừa lại không cần động thủ nguyên lai, chúng ta trước đó đều cho là hắn là phế phẩm, trên thực tế trong mắt hắn, chúng ta như con kiến hôi nha, người muốn giết con kiến hôi, nhất cước dẫm lên là được rồi, còn cần đến động thủ sao. Mà Mai Trúc thì là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, thực vì Trần Phong cao hứng. Lê Thu Vinh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tuy có kinh ngạc, cũng không có nhiều như vậy, chỉ là lộ ra một vòng cười yếu ớt, thấp giọng nói ra, quả là thế à, ta liền biết đạo ngươi tuyệt không phải người bình thường vật. Nguyên lai, đúng là cường đại như thế một vị cao thủ có thế khiến cái này huyết đà phái người e ngại như thế, như vậy không phải cựu tinh vũ vương, cũng là bát tinh vũ vương đỉnh phong về phần hướng Hồng Vân, thì là hoàn toàn sợ ngây người. Hắn quỳ tại nguyên chỗ, sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì, chỉ là toàn thân như run rẩy. Hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cực độ. Trong sự sợ hãi, càng là có không nói được xấu hổ. Hắn nhớ tới mình trước đó nói lời, lập tức cảm giác, mình buồn cười tới cực điểm. Mình còn như vậy trào phúng Trần Phong, nói hắn là cái phế vật, nói hắn là một tên hèn nhát, thật tình không biết chân chính buồn cười chính là mình a mình cùng Trần Phong so sánh, mới là một cái chân chính phế phẩm, chân chính nọa phu. Hắn cảm giác trên mặt nóng hổi, hận không thể chui vào trong đất đi. Trần Phong đi ra phía trước, nhìn về phía những cái kia huyết đả phái bên trong người, nhàn nhạt nói ra, ngày đó, ta tha các ngươi một cái mạng, chỉ để cho các ngươi đoạn đi nhất tí, vốn cho rằng, ngươi có thế nhóm có thể một lòng hướng thiện, từ đó hối cải để làm người mới. Kết quả lại không nghĩ rằng, các ngươi vẫn như cũ là ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, lấy cướp bóc mà sống, thậm chí còn nghĩ đến Đông Sơn tái khởi các ngươi, thật là làm cho ta phi thường thất vọng. Nói đến đây, Trần Phong âm thanh đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh lùng, sát cơ bắn ra bốn phía, hắn nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều tự sát đi, đừng cho ta ô uế tay. Hắn lời nói này sau khi đi ra, để huyết đà phái bên trong người đều là một cái giật mình linh run một cái, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Mà lúc này, cái kia huyết đà phái dẫn đầu trưởng lão, trong mắt đống nhiên phát ra một tiếng như là dã thu trước khi chết một loại kêu rên, họ Trần, ngươi để cho chúng ta chết, chúng ta sẽ chết sao các huynh đệ, chúng ta liều mạng với ngươi nói, chính là điên cuồng hướng về Trần Phong đa nhờ tơ y mà những cái kia còn lại huyết đà phái người, cũng là nâng lên sau cùng một tia dũng khí, hướng về Trần Phong giết tới. Trần Phong cười nhạt một tiếng, quả nhiên là không biết sống chết nói. Thân hình hắn hướng về phía trước chớp nhoáng, như là đi bộ nhàn nhã, chỉ là nhẹ nhàng đánh ra nhất trưởng, liền đem mấy chục tên huyết đà phái người đánh giết. Những cái kia huyết đà phái đám người, không có một cái nào có thế tại Trần Phong thủ hạ đi qua một chiêu Trần Phong uy phong như vậy tám mặt, mạnh mẽ như thế vô cùng, nhưng là lại cứ tại cái kia trong cường đại, lại là không nói được ung dung thong dong, lộng lây tùy ý đơn giản luyện như phiên phiên giai công tử, hoàn toàn là đem những cái kia huyết đả phái người trêu đùa tại cỗ trong bàn tay. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái này Trần Phong thực lực, quả nhiên cường đại đến cực điểm.